Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 789. Chương 789: Phá sản nguy cơ. Tại làm ra quyết định sau, Lục Vô lúc này mở ra trò chơi nhắc nhở, đem tất cả ở ngoài người chơi triệu tập trở về. Không có quá nhiều dừng lại, Lục Vô mang theo các người chơi vượt không giữa mà đi. Hướng lấy Tiết Huyết tinh vực mà đi, bởi vì khoảng cách xa xôi, này một lần Lục Vô liên tục nhảy vọt rồi hai lần mới đi đến Tiết Huyết tinh vực. Sau đó dựa theo tổ chức tình báo cung cấp tọa độ, tiến vào rồi Tiết Huyết liên minh chiêu mộ vực ngoại thế lực cứ điểm một trong bát sóng thế giới. Mà cái này phiến thế giới cũng sẽ là tiếp xuống đến hai thế lực lớn khu giao chiến vực một trong. Bát sóng thế giới cũng không tính đại, đại khái có nửa cái tam giới lớn nhỏ. Này một lần Thiết Huyết liên minh là phòng thủ phương, mà nghĩ muốn chiếm lĩnh mảnh này thế giới đúng là bọn họ tử đối thủ Alien quân đoàn. Chiến tranh sắp sẽ nương theo lấy khả năng đến Alien quân đoàn mà triển khai. Lục Vô cùng các người chơi giáng lâm ở mảnh này thế giới, rất nhanh bị chỗ này Thiết Huyết liên minh nơi đóng quân dò xét đến rồi. Từng chiếc giữa các vì sao phi thuyền lơ lửng, nhanh chóng đem Lục Vô cùng các người chơi bao vây lại. Bất quá ở Lục Vô móc ra từ tổ chức tình báo cầm tới chiêu mộ lệnh sau, phòng ngự lập tức giải trừ. Hắn cùng các người chơi bị đưa vào rồi Thiết Huyết liên minh ở mảnh này thế giới sắt thép thành trì. Bên trong, không có quá nhiều lời nói. Phụ trách tiếp đãi vực ngoại thế lực Predator đem bọn hắn dẫn tới một mảnh trống trải khu vực. Sau đó lần lượt ở tay của bọn hắn cánh tay trên đánh lên rồi cùng loại với mã vạch phù văn. Đối với cái này, Lục Vô cũng hỏi thăm qua bọn họ làm như vậy nguyên nhân. Phụ trách tiếp đãi bọn hắn Predator cấp ra giải thích, loại này đầu hình phù văn là một loại khoa học kỹ thuật sản phẩm, dùng cho kiểm trắc chiến công. Chỉ cần bọn họ ở chiến đấu bên trong giết chết alien loại, mã vạch liền sẽ tự động ghi chép một lần chiến công. Dạng này liền sẽ không có chiến công mạo hiểm lĩnh các loại vấn đề xuất hiện rồi. Loại này thủ đoạn xác thực để Lục Vô cùng các người chơi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đồng thời trong lòng tiếc nuối, bởi vì bọn hắn trước khi đến ở diễn đàn thương thảo thời điểm xác thực từng có chiến công mạo hiểm lĩnh ý nghĩ, dù sao chiến tranh lúc mới bắt đầu như vậy hỗn loạn. Ai ngờ rằng chúng ta giết rồi mấy cái, tự nhiên là báo được càng nhiều càng tốt rồi. Lại không nghĩ rằng Thiết Huyết liên minh sớm đã có chuẩn bị. Ở tay phải của bọn hắn cánh tay trên cắm vào mã vạch. Về sau người phụ trách móc ra rồi một đài vi hình máy tính. Thông qua mã vạch bắt đầu dò xét các người chơi thực lực. Bởi vì cỗ lực lượng này muốn xâm lấn người chơi trong cơ thể, thần khí lúc này đem nó chặn lại xuống tới. Bất quá rất nhanh Lục Vô cho nó mở ra quyền hạn. Dù sao chỉ là dò xét, không phải cái vấn đề lớn gì, thống kê chiến lược mà thôi. Rất nhanh tên này phụ trách bộ não người bên trong hiện lên một chuỗi mấy chữ. Thần cảnh số lượng, XXX tên hư không cảnh số lượng, không tên đại đế cảnh số lượng, một tên đại đế đỉnh phong. Nhìn thấy những chữ số này, người phụ trách hài lòng gật rồi lấy đầu, nhưng cũng không lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì chiến lược như vậy cũng không tính đặc biệt cao. Duy nhất để hắn hài lòng chính là Lục Vô đại đế đỉnh phong cảnh thực lực. Giờ khắc này, hắn đối với Lục Vô thái độ phát sinh rồi chuyển biến. Predator tôn trọng cường giả, này một điểm rất hiện thực, nhưng cũng rất tàn khốc. Tiếp xuống đến, tên này người phụ trách đem Lục Vô cùng các người chơi dẫn tới sắt thép thành trì bên trong một nơi an trí rồi xuống tới, cũng nói cho bọn hắn, chờ đợi chiến tranh mở ra sau trên chiến trường liền có thể. Đồng thời người phụ trách biểu thị, bọn họ ở trên chiến trường chiến công đều sẽ bị tinh chuẩn ghi chép lại, không có bất luận cái gì bỏ sót. Mặc dù có tộc nhân tử vong, tên này tộc nhân chiến công cũng sẽ không mất đi, bởi vì bọn hắn đã bị sắp xếp một tổ. Tử vong chiến sĩ chiến công sẽ phản hồi đến tổ chức lãnh tụ, Lục Vô, thân trên. Nghe được lời nói này, Lục Vô không khỏi không cảm khái. Khoa học kỹ thuật chính là lực lượng A. Nếu là không có khoa học kỹ thuật duy trì, kia kiểm kê lên chiến công đến, không phải được mệt chết, mà lại không cách nào ngăn chặn báo cáo sai, mạo hiểm lĩnh các loại vấn đề. Tiếp xuống một tháng thời gian, Lục Vô cùng các người chơi hoàn toàn là đang chờ đợi bên trong vượt qua. Bởi vì nơi này không có bất kỳ cái gì giải trí công trình, cho nên tại chiến tranh không có mở ra trước, bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm. Mà lại bọn họ còn có thể gặp được một vấn đề. Alien quân đoàn sẽ không đến. Mặc dù nơi này có Alien quân đoàn nghĩ muốn trọng yếu tài nguyên điểm, nhưng là thiết huyết tinh vực khổng lồ như vậy, Alien dù là sẽ phân tán tiến công, cụ thể sẽ dẫn đầu tiến công cái nào phiến thế giới, cũng là không thể nào đoán trước. Nhàm chán đến cực điểm, Lục Vô cùng các người chơi chờ đợi đồng thời bắt đầu ở diễn đàn thương thảo lên một trận chiến này liên quan công việc đến. Trong thời gian này, có tiếng người chơi đưa ra rồi một cái đề nghị, đưa tới rồi Lục Vô chú ý. Tên này người chơi là nói như vậy, đã nhưng chết trận hoặc là bị thương cũng có thể cầm tới tiền trợ cấp. Nếu không chúng ta từ tiền trợ cấp ra tay a, dựa vào chiến công đem đổi lấy thù lao nói. Kỳ thực cũng lừa không có bao nhiêu tiền, cho nên cầu quan phương có thể hay không để cho chúng ta sau khi chết không hóa thành xương đen trở lại không gian, trước tại bên ngoài nằm một đoạn thời gian, lừa gạt cái món tiền nhỏ. Lần này đề nghị ở ngươi chơi quần thể bên trong đưa tới rồi to lớn tiếng vọng. Lục Vô ở một phen sau khi tự hỏi cũng thấy được có thể thực hiện. Thế là lừa gạt tiền trợ cấp kế hoạch cứ quyết định như vậy đi. Tiếp xuống đến lại là chờ đợi rồi ước chừng hơn 40 ngày thời gian. Lục Vô cùng các người chơi lừa gạt tiền trợ cấp kế hoạch dần dần đầy đặn. Cũng liền là ở lúc này, trong thành trì vang lên rồi chiến sự cảnh báo. Trước tiên phụ trách Lục Vô chi thế lực này Predator đến. Cho rồi Lục Vô một tọa độ, để bọn hắn tham chiến. Nương theo lấy khổng lồ giữa các vì sao hạm đội lơ lửng mà lên. Lục Vô cùng cái kia chút đến đây làm công các vực lớn bên ngoài thế lực cũng đều đi theo xuất phát. Rồi, lúc này bắt sóng thế giới phía đông bầu trời bên trong hiện lên một cái to lớn lỗ hồng. Lít nhà lít nhít alien loại từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp hướng lấy phía dưới thế giới mà đến. Vực ngoại chiến tranh chính là như vậy, trực tiếp mà lại tàn khốc. Không có quá nhiều lời nói, chạm vào là nổ ngay. Giờ khắc này thiết huyết đại quân trước tiên khởi động khoa học kỹ thuật vũ khí. Bắt đầu rồi thảm trải thức oanh tạc. Lượng lớn alien loại ở này một đợt oanh tạc bên trong tử vong. Nhưng mà này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều alien chồng vào mảnh này thế giới. Bọn họ rất thông minh bắt đầu chia tản ra đến, mà không phải dày đặc tụ tập cùng một chỗ. Giờ phút này phía đông bầu trời, mặt đất đều là alien loại bóng dáng. Thân thể của bọn nó hình phi thường giống khủng long. Bốn chân, có lấy một đầu mọc đầy bén nhọn gai ngược dài đuôi dài ba. Phía trước hai cái chân cùng mặt sau hai cái chân khác biệt rất lớn. Có thể dựa vào thô to chân sau đứng thẳng, chân trước là dùng đến bắt lấy đồ vật, còn có lấy một cái nhọn dài đầu, toàn thân đều là màu nâu xám, hành động phi thường mau lẹ. Alien loại lợi hại nhất vũ khí vẫn là nó đầu lưỡi, cực kỳ bén nhọn, có thể tùy tiện đâm xuyên thiết huyết liên minh phần lớn phòng ngự thủ đoạn. Đây mới thực là cỗ máy giết chóc. Thân thể mỗi cái thân thể bộ kiện đều là vũ khí. Cho dù là trong cơ thể huyết dịch cũng là như thế. Có lấy mạnh mẽ ăn mòn năng lực, nếu như bị huyết dịch phun tung tóe đến, không có mạnh mẽ thể phách, chỉ có đường chết một đầu. Một vòng tiếp một vòng oanh tạc qua đi, alien loại sớm đã phân tán ra đến, tiếp tục đánh nổ hiệu quả cũng không lại rõ ràng. Giờ khắc này, ăn mặc đặc chế máy bay chiến đấu giáp thiết huyết liên minh chiến sĩ đại quân xuất động rồi. Bọn họ nện bước chỉnh tề bộ pháp, hướng lấy alien loại đẩy ngang mà đến chiến tuyến tiếp cận mà đi. Chiến tranh như vậy triển khai, Lục Vô dẫn đầu các người chơi đi theo ở thiết huyết đại quân phía sau. Cũng hướng lấy chiến tuyến tiếp cận, ở trùng trùng điệp điệp alien loại đại quân trước mặt, Lục Vô có thể nhìn ra được. Bốn phía những cái kia bị chiêu mộ đến vực ngoại thế lực đều lộ ra rất là khẩn trương. Duy nhất có thể tại lúc này bình tĩnh như thường cũng chỉ có Lục Vô cùng các người chơi rồi. Nương theo lấy hai bên không ngừng tiếp cận, thiết huyết đại quân bắt đầu xung phong, như dòng lũ sắt thép vậy một đường hướng về phía trước. Rất có thế không thể đỡ tư thái. Đợt thứ nhất thế công, thiết huyết đại quân cùng bọn hắn những này bị chiêu mộ đến quân đoàn kéo ra khoảng cách. Trực tiếp giết vào rồi alien loại đối lập dày đặc khu vực. Nhưng là vẫn có rất nhiều alien loại từ bên trên đột phá phòng ngự. Cùng Lục Vô chờ bị chiêu mộ đến thế lực cùng tiếp xúc. Thuộc về bọn hắn chiến đấu. Như vậy triển khai rồi. Đầu tiên xuất thủ là người chơi. Bọn họ không sợ hãi chút nào đón nhận alien loại đại quân. Rất nhanh phụ cận mấy cái thế lực cũng đều đi theo các người chơi quả quyết ra tay. Giao chiến trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết này lên khoác nằm. Có người chơi kêu thảm, cũng có cái khác vực ngoại thế lực tiếng kêu thảm thiết. Giết chết alien sau, bọn chúng thân trên bắn tung tóe máu tươi nhỏ xuống ở bên ngoài thân. Trong nháy mắt liền sẽ ăn mòn áo giáp, sau đó ăn mòn máu thịt. Xác thực làm người ta thống khổ. Đối với cái này các người chơi quả quyết đóng kín rồi cảm giác đau công năng. Tiến vào đến rồi hình thái chiến đấu. Giết quái đều là hồn tệ cùng kinh nghiệm. Các người chơi mặc dù dự định tốt rồi lừa gạt tiền trợ cấp, nhưng này cũng là chiến tranh chuẩn bị kết thúc dưới tình huống mới muốn làm. Hiện tại vẫn là lấy giết alien loại làm chủ, tận khả năng đem lợi ích to lớn nhất. Mặc dù Lục Vô cùng các người chơi không phải lần này bị chiêu mộ đến mạnh nhất vực ngoại thế lực, nhưng là luận hung tàn trình độ, các người chơi không chút nào thua alien. Chiến công nương theo lấy các người chơi giết chóc không ngừng gia tăng. Lúc này đồng thời cũng không ngừng có người chơi ở chiến đấu bên trong ngã xuống. Nhưng lần này một lần bọn họ thân thể Lục Vô cũng không trực tiếp để nó hóa thành xương đen tiến vào thần khí không gian, bởi vì hắn muốn gạt tiền trợ cấp. Chiến đấu bên trong, alien loại chỗ đáng sợ cũng dần dần hiện ra rồi đi ra. Các người chơi phát hiện, những cái kia sau khi chết chủng tộc khác chiến sĩ thân thể bên trong, thường thường sẽ có thủng ngực mà ra tân sinh alien loại. Bọn họ thậm chí đều không phát giác được alien loại là lúc nào ở bọn họ thân trên sinh hạ trứng. Mà lại tân sinh alien thành tốc độ cực kỳ kinh người. Ở chiến trường bên trong không ngừng nuốt ăn máu thịt, cấp tốc tiến vào thành niên kỳ, lại lần nữa đầu nhập đến chiến đấu bên trong. Thậm chí có chiến sĩ còn ở chiến đấu, bỗng nhiên bụng như bơm hơi vậy bành trướng, lập tức lồng ngực nổ tung. Nhảy ra tân sinh alien, một màn này nhìn được các người chơi không rét mà run. Tốt ở bọn họ bị thần khí bảo hộ, sẽ không bị thu lấy huyết mạch chi lực. Chiến tranh không thể nghi ngờ là tàn khốc. Mặc dù thiết huyết đại quân đỉnh ở phía trước nhất, nhưng là phía sau chiến đấu cũng làm cho người chơi cùng các vực lớn bên ngoài thế lực ăn lấy hết. Đau khổ, một trận chiến này tiếp tục rồi 5 ngày lâu. Cuối cùng thiết huyết đại quân giết tới rồi bầu trời bên trong chỗ lỗ hồng. Đem nó chữa trị về sau chiến kết thúc. Đến tiếp sau nhiệm vụ liền là càn quét chiến trường. Đem xâm lấn alien loại toàn bộ chém giết. Lãnh khốc vô tình Predator thậm chí còn có thể kiểm trắc người một nhà. Nếu như phát hiện tộc nhân bị ký sinh, liền sẽ quả quyết vì nó mở ngực mổ bụng. lấy ra nội bộ alien trứng, mà những cái kia vực ngoại đến chiêu mộ mà đến thế lực cũng không có ngoại lệ. Chỉ cần bị kiểm trắc đến, liền sẽ bị cưỡng chế phá bụng, nương theo lấy thiết huyết đại quân càn quét chiến trường. Chiến trường bên trong alien loại càng ngày càng ít. Giờ khắc này, Lục Vô biết rõ có thể hành động, đều cho ta giả chết. Bắt đầu rồi, nghe được lời nói này, còn lại 23 vạn người chơi, hai chân đạp một cái, dựa theo trước đó kế hoạch nhau nhau nằm vật xuống trên mặt đất. Nếu như chỉ là như thế, tự nhiên không có khả năng lừa qua Predator nhóm kiểm trắc. Tiếp xuống đến Lục Vô để bọn hắn linh hồn tiến vào đến rồi làm bán thời gian ngủ kỳ. Ở vào một loại cực độ hư nhược trạng thái, đồng thời các người chơi thân thể mặt ngoài cũng đều hiện ra từng đạo vết thương đến. Lại thêm lên trước đó chiến đấu bên trong lưu lại vết thương. Thoạt nhìn xác thực thê thảm, ở thần khí trợ giúp xuống, giờ khắc này toàn thể người chơi xa vào đến rồi ngụy sắp chết trạng thái. Lừa gạt cảnh giới tối cao là cái gì? Vậy liền là chân thực. Chết là không thể nào chết, bởi vì chết rồi lấy tiền ít, nhất định phải là loại này nửa tàn không chết trạng thái mới được. Đối với những này chết trận chiến sĩ, Predator sẽ vì bọn họ đóng trên một khối vải trắng, mặc dù chết trận không có chút nào vinh quang có thể nói, nhưng là chí ít bọn họ trả giá qua cố gắng. Đây càng giống như là một loại vì người chết nhớ lại nghi thức. Chiến tranh như vậy kết thúc rồi. Tất cả người bị thương bị nhấc vào rồi sắt thép trong thành trì. Mà Lục Vô cũng lần nữa nhìn thấy rồi thiết huyết người phụ trách. Hắn một mặt tiếc nuối nói cho Lục Vô, kiểm trắc qua bọn họ thế lực chiến sĩ tình huống thân thể rồi. Bọn họ mặc dù vẫn còn sống, nhưng là cái đời này đoán chừng là không tỉnh lại nữa. Lúc này đồng thời, tên này người phụ trách còn mang đến rồi lần này chiến công ngang nhau tài nguyên cùng ngoài định. Mức bồi thường tài nguyên cũng đem nó giao cho Lục Vô. Giờ khắc này, Lục Vô cùng các người chơi cười nở rồi hoa. Tỉnh bất tỉnh không trọng yếu, tiền trợ cấp lừa gạt tới tay mới đúng trọng yếu nhất. Ở cầm tới nghĩ muốn tài nguyên sau, Lục Vô hướng tên này thiết huyết người phụ trách biểu thị. Hắn muốn mang đi tất cả chết trận tộc nhân thân thể, đem bọn hắn chôn cất ở cố hương, cũng biểu thị còn sẽ dẫn đầu một nhóm mới tộc nhân lần nữa trở về. Một lần nữa gia nhập tràng chiến dịch này, đối với Lục Vô ý nghĩ, thiết huyết người phụ trách một mặt trịnh trọng biểu thị, bất cứ lúc nào hoan nghênh trở về. Như vậy, thiết huyết liên minh phá sản con đường đi lên quỹ đạo. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, thiết huyết liên minh hủy diệt thời cơ không ở chỗ alien loại quật khởi, mà ở chỗ nội bộ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.